Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chó cắn chó một miệng lông. Thanh âm này, Gia Cát Lôi có ấn tượng, Hách Kế Hữu cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà kêu to, Quy Tôn Tử cút ra đây cho ta, ta để ngươi biết Mao Sơn thuật lợi hại. Vô Trí đại sư thì lại khẽ nhíu mày, quay đầu lại hướng lấy trong miếu nói, súc sinh, ngươi còn không biết sống chết, mau mau cho phái Mao Sơn đạo hữu bồi tội, nói không chừng, nhân gia còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Lão chọc tặc, ngươi câm miệng cho ta, muốn ta bồi tội, không có cửa đâu. Trong miếu người kia đang gầm thét, lại nói ra, bên ngoài Mao Sơn đệ tử nghe, ngươi bây giờ liền cút cho ta, ta có thể thả Phương Hiểu Tình mệnh hồn, nếu như nói một cái, không, chữ, ta liền để Phương Hiểu Tình hồn phách tan thành mây khói. Gia Cát Lôi trong lòng nghi ngờ, người này mắng to Vô Trí vì lão chọc tặc, chẳng lẽ không phải Vô Trí con riêng? Hách Kế Hữu đoán sai. Đúng vào lúc này, Hách Kế Hữu cướp nói ra, đánh giám, ngươi dám áp chế Mao Sơn đệ tử, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Keng, rõ ràng giòn vang âm thanh từ trong miếu truyền đến, còn là cái nào đó vật bị ngã nát. Vô Trí lão hòa thượng biến sắc, ngã ngồi trên mặt đất. Trong miếu người kia cười ha ha, quát ầm lên, ha ha ha, Phương Hiểu Tình mệnh hồn đã không còn, các ngươi cam chịu số phận đi. Lão tử tiện mệnh một đầu, muốn chém giết muốn róc thịt, theo các ngươi liền, hỏng bét, cái này yêu nhân, thật diệt Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, hung tợn trừng Hách Kế Hữu một cái, xông vào trong miếu, nếu như không phải Hách Kế Hữu lắm miệng, chọc giận cái kia yêu nhân, Gia Cát Lôi chào hỏi một phen, có lẽ còn có thể cầm lại Phương Hiểu Tình mệnh hồn. Hách Kế Hữu tự hiểu gây tai họa, không dám nói lời nào, đi theo Gia Cát Lôi xông vào trong miếu, một người ở lại bên ngoài. Hách Kế Hữu cũng sợ, vẫn là đi theo Gia Cát Lôi tương đối an toàn. Ai, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, chung quy là đến cuối. Chấm ngoặc kép, Vô Trí lão hòa thượng thở dài một tiếng, giãy giụa lấy đứng lên. Đi theo Hách Kế Hữu vào miếu bên trong, Gia Cát Lôi xuyên qua từ hàng tự tiền điện, thẳng đến hậu phương Tây Xương Phòng. Thanh âm mới rồi, chính là theo Tây Xương Phòng phương vị truyền đến. Tây Xương Phòng cửa đóng, cũng không có đèn đuốc. Gia Cát Lôi nhấc chân đá văng cửa phòng, nói, quỷ vĩ ương, cho ta leo ra đi. Ha ha ha, lão tử sẽ không bò. Chính ngươi bò vào tới tốt. Người bên trong dốc cạn cả đáy mà cười to, mang theo trung khí không thể bộ dáng. Hách Kế Hữu vừa lúc đuổi tới, mở trên điện thoại di động đèn pin, một bên nói ra, mẹ nó, thanh âm này như thế nào như thế quen tai đâu. Nhớ tới là đại học Đông Môn đối diện cái kia ám hương tiệm sách lão bản. Khâu Trúc âm thanh điện thoại đèn pin chiếu rọi xuống, liền thấy nơi hẻo lánh trên giường ngồi một cái xúc dâu ria trung niên nhân, ánh mắt ác độc, khóe môi nhếch lên vết máu. Hắc hắc, tính ngươi tiểu tử có nhãn lực, biết ta là ám hương tiệm sách lão bản. Khục khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép, trung niên nhân thở hào hền, vừa nói bên cạnh khục lại mang ra một ngụm máu tới. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi Hách Kế Hữu, ngươi biết gia hỏa này? Đương nhiên nhận biết, cháu trai này gọi Khâu Trúc, ở trường học trước cửa khai mở tiệm sách, tiêu tiền như nước, lại khoe khoang phong nhã, không biết tai họa Sơn Thành Đại học bao nhiêu muội tử. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà còn biết yêu pháp. Hách Kế Hữu thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, chửi lên, Khâu Trúc, xem như Sơn Thành Đại học một vùng danh nhân, ôn tồn lễ độ, cấp người chỗ cấp, xuất thủ khẳng khái hào phóng, rất được đám nữ hài tử ưa thích, lại không nghĩ rằng, đây hết thảy đều là Khâu Trúc hình tượng. Người khiêm tốn bề ngoài dưới, là một khỏa tà ác hết sức tâm. Gia Cát Lôi gật gật đầu, ngôn cuồng trong phòng Khâu Trúc hỏi, Phương Hiểu tình mệnh hồn ở đâu? Giao ra, ha ha ha, Khâu Trúc cười to, sau đó tay chỉ mặt đất, nói ra, trên mặt đất, ngươi có giỏi, liền đem Phương Hiểu tình mệnh hồn hợp lại đi. Trên mặt đất có một khối gương đồng, đã vỡ thành 3-4 cánh. Gia Cát Lôi chậm rãi đi vào gian phòng, nhặt lên gương đồng mảnh vỡ, hỏi, đây là vật gì? Cùng Phương Hiểu tình mệnh hồn, có quan hệ gì? Tiếng bước chân vang dội, lại là Vô Trí Lão Hòa Thượng đi tới. A-di-đà Phật, khối này nhiếp hồn kính là cổ vật, Lão Tăng trong lúc vô tình chiếm được, cũng được, hiện tại hủy, tránh khỏi về sau hại người nữa. Vô Trí Lão Hòa Thượng theo Gia Cát Lôi bên cạnh đi qua, đi vào phòng bên trong, nhiếp hồn kính, Gia Cát Lôi sững sờ, dựa sát hách kế hữu điện thoại đèn pin đến xem, gương đồng chắp vá đứng lên, có thể thấy được mặt kính trơn nhãn thủy, sáng đến có thể soi gương, gương đồng phía sau, là cái mỹ nhân lăng ba đồ, một cái tay áo dài phấp phới nữ tử, dẫm ở trên mặt nước, dưới chân gợn sóng dạo rực, đây là Tương Phi Vân Thủy Kính, nghe nói là quỷ cốc tử truyền thừa, đáng tiếc. Đáng tiếc, Gia Cát Lôi nhìn nửa ngày, lắc đầu liên tục, phái Mao Sơn trong cổ tịch ghi chép, Tương Phi Vân Thủy Kính là quỷ cốc tử làm ra, có thể chiếu người mặc ảnh không tiêu tan. Nói đúng là, cầm khối này tấm gương đi chiếu người, liền sẽ đem bóng người kia giống một mực lưu lại trên mặt kính. Nếu như lại đi chiếu cái tiếp theo người, trước một bóng người mới có thể biến mất. Lại không nghĩ rằng, khối này bảo kính còn có nhiếp hồn công năng, lại rơi vào Vô Trí Lão Hòa Thượng cùng Khâu Trúc trong tay. Thành bọn họ cách làm hại người công cụ, Vô Trí Lão Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, ta không có biết khối này tấm gương lai lịch, chỉ biết là, kết hợp câu hồn phù sử dụng, liền có thể câu người tới mệnh hồn, chỉ là tấm gương bị ngã nát. Cái kia Phương Hiểu tình mệnh hồn, chỉ sợ cũng vô tung vô ảnh. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi hừ một tiếng, chỉ vào trên giường nửa chết nửa sống ra hỏa, hỏi Vô Trí Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng, trên giường người này, cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhìn tướng mạo cùng xương cốt, các ngươi e rằng thật là phụ tử đi. Rất tốt, rất tốt, ngươi ở đây miệng đầy từ bi. Con trai của ngươi cả ngày ở bên ngoài thương thiên hại lý. Thật rất tốt a, Lão Hòa Thượng thở dài một hơi, nói ra, tên xúc sinh này, thật là ta cốt nhục. Khi đó, ta động phàm tâm, kết một đoạn nghiệt duyên, sinh hạ hắn, về sau, ta vẫn cảm thấy hổ thẹn với hắn, vì lẽ đó đối với hắn vô cùng dung túng yêu chiều. Hữu cầu tất ứng, dần già, cuối cùng hại hắn, cũng hại chính ta, Lão Hòa Thượng ngươi đánh giám. Khâu Trúc chửi ầm lên, nói ra, từ nhỏ đến lớn, ngươi tận qua phụ thân trách nhiệm sao? Thẳng đến ta 20 tuổi, ngươi mới đến nhận ta. Hắc hắc, ngươi lão tặc này chọc, cầm trong tay nhiếp hồn kính, chỉ sợ cũng không ít tai họa phụ nữ đàng hoàng, còn có mẹ ta. Trước kia có phải hay không bị ngươi nhiếp hồn kính khống chế? Mới theo ngươi, Vô Trí Lão Hòa Thượng tức giận đến toàn thân phát run. Nghiến răng nghiến lợi, xúc sinh, Lão Tăng vì ngươi phản bội Phật Tổ, hủy thanh quy giới luật cùng một đời tu hành. Ngươi một chút không biết cảm kích, chả, còn mắng ta, hách kế hữu cười ha ha. Tốt, chó cắn chó một miệng lông. Không đúng, Lão Hòa Thượng không có lông, chỉ có thể cắn ra đầu. Ha ha, Gia Cát Lôi hừ một tiếng, mang theo Tương Phi Vân Thủy Kính mảnh vỡ, quay người liền đi ra phía ngoài. Hách kế hữu vội vàng đuổi theo, hỏi, Gia Cát Đại Hiệp, chẳng lẽ người cứ như vậy buông tha vô trí lão hòa thượng cùng Khâu Trúc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.